em chỉ là muốn tới quan tâm chị chút thôi mà. Chị xem đi, chồng chị thật đúng là dám đi với cô gái khác giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Không nghĩ tới cảm nhận của chị gái mình chút nào cả. Tô Bắc thật sự rất muốn mắng người. Tại sao lại có loại người lầm mồm như vậy được chứ? Cô ngẩng đầu nhìn Tô Noãn. Không nhẫn nại hơn. Tô Noãn, tôi thấy cô thật sự là ăn no rảnh mỡ lắm rồi đó. Đừng diễn đi diễn lại như vậy nữa. Lẽ nào cô không thấy mệt sao? Cô nhìn bộ dạng của cô bây giờ đi. Khắp người toàn mùi hôi thối. Ai gặp cũng phải thấy thôi. Còn nữa, đừng gọi Lộ Nam là anh rể nữa. Cô đã thấy có em vợ nào đi câu dẫn chồng của chị gái bao giờ chưa? Tô Noãn căn răng, trừng mắt nhìn. Tô Bắc, tôi nói như vậy nên chạm vào nỗi đau trong lòng cô rồi đúng không? Do vậy cô mới dùng những lời nói cay độc để làm tổn thương tôi sao? Tôi chỉ là muốn quan tâm cô. Cô không những không biết đối đáp cảm ơn lại còn dùng những lời nói như vậy với tôi. Nếu như tôi kể cho bố mẹ cô đối xử với tôi như vậy, cô cho rằng họ sẽ nghĩ thế nào đây? Tô Bắc khinh bỉ. Cô bật cười. Tô Noãn, cô có thể đừng khiến tôi phải xem thường cô nữa được không? Cô có biết bây giờ cô mấy tuổi rồi không? Sao vẫn còn hành xử như đứa trẻ thiếu sữa lúc nào cũng chỉ biết mách bố mẹ thế? Cô có thể làm gì sáng tạo hơn chút được không? Toàn thân Tô Noãn run lên. Trợn trừng mắt. Tô Bắc, cô. Tô Bắc rồ lên. Cô trừng mắt nhìn lại. Tôi cái gì mà tôi? Cô không có việc gì thì mau cút đi cho khuất mắt. Tôi không rảnh để ở đây mà tiếp tục đóng vai tình thầm nghĩa nặng chị em với cô. Đúng lúc Tô Bắc vừa nói xong thì cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở ra. Một đám người đang tò mò rướn cao đầu nhìn vào phía trong. Bọn họ thật sự rất hiếu kỳ. Hai người phụ nữ giống nhau như vậy mà lại giằng kéo cãi cọ lớn đến thể họ đang áp tại lên cửa nghe ngóng thì kết quả do quá nhiều người nên không. Cần khiến cửa phòng làm việc của Tô Bắc bị bật đẩy ra. Tất cả mọi người đều gượng cười. Nhìn về phía Tô Bắc và Tô Noãn. Tô Noãn nhanh như chớp. Lập tức thay đổi sắc mặt. Chị à, chị đừng như vậy chứ. Em thật sự là vì muốn tốt cho chị mà. Anh rể giàu có sai nhưng chị cũng đừng đổ mọi lỗi lầm lên người anh ấy. Anh ấy cũng là có nỗi khổ riêng thôi. Tô Bắc không ngờ rằng Tô Noãn còn có thể trơ tráo được như vậy. Bình thường có diện chưa đủ mệt sao? Còn, cách trương.